Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, không có tiền tuyệt đối không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cầm toàn bộ tinh lực chuyển đầu ở liên thể trẻ sơ sinh chia. Lìa giải phẫu Lâm Kiệt, tăng nhanh giải phẫu thí nghiệm nhịp bước, thông qua máy tính mô phỏng giải phẫu. Còn có mấy lần động vật thí nghiệm, Lâm Kiệt chứng minh ở dưới nước tiến hành sọ não chia lìa giải phẫu là có thể được. Hơn nữa, loại nước này ra tay thuật, mượn nước sức nổi, có thể tốt hơn thực hiện Lâm Kiệt giải phẫu ý đồ. Đối với đại não một ít tổn thương vậy có thể khống chế ở cho phép trong phạm vi. Bất quá, điều này cần khắc phục ở dưới nước giải phẫu. Tầm mắt bị huyết dịch ảnh hưởng, có thể mơ hồ không rõ vấn đề, là giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lâm Kiệt dựa theo học sinh Quách Bằng đề nghị, thí nghiệm một loại dưới nước sóng siêu âm quét hình thành xem hệ thống. Đây thật ra là một bộ bỏ túi sauna. Bất quá, đi qua thí nghiệm sau đó, Lâm Kiệt phát hiện, kỳ thành giống rõ ràng độ có chút thấp, chỉ có thể thành tựu tham khảo. Không cách nào dùng ở sọ não chia lìa như thế cao tinh tế giải phẫu bên trong. Loại nước này hạ sóng siêu âm quét hình thành xem hệ thống. Chỉ có thể lúc này buông tha. Lâm Kiệt lại thí nghiệm Lô Hiểu Du cung cấp phương pháp. Ở trong nước sử dụng một loại chất phụ gia. Nó có thể kết hợp trong máu hồng cầu. Khiến cho lắng đọng. Thí nghiệm tỏ rõ loại phương pháp này có thể xử lý số ít mất máu, lượng máu ra một hơn, trong nước thì sẽ là rất nhiều trôi lơ lửng như trạng màu đỏ hột. Giống vậy, ảnh hưởng giải phẫu tầm mắt, ở mỗi ngày không ngừng bận rộn trong, thời gian đảo mắt liền tới thứ năm, buổi sáng 10 giờ, còn tại phòng thí nghiệm tư tư tìm kiếm mới biện pháp giải quyết Lâm Kiệt. Bỗng nhiên nhận được Mã Hồng Mẫn thông báo, lão sư, hôn mê bệnh nhân rốt cuộc thức tỉnh, hôn mê gần 3 năm bệnh nhân, rốt cuộc tỉnh lại, hơn nữa còn chuyện liên quan đến 10 triệu lợi nhuận. Lâm Kiệt dĩ nhiên là để ý, mấy ngày nay, không ngừng làm giải phẫu thí nghiệm Lâm Kiệt, lấy được An Khả Hinh mịt mờ nhắc nhở. Quỹ từ thiện An Lâm đã là Lâm Kiệt giải phẫu thí nghiệm. Còn có mấy vị khác bác sĩ giải phẫu chuẩn bị. Trả hơn 500.000 chi phí. Cái này còn là bệnh viện giảm miễn sau kết quả. An Khả Hinh nói cho Lâm Kiệt, muốn kiềm chế một chút tiêu tiền. Cái này trừ để cho Lâm Kiệt cảm khái, tiền này rất bất kinh hoa bên ngoài. Hắn còn chiếm được một cái kết quả, 10 triệu này tương lai lợi nhuận cũng bị An Khả Hinh cho mượn trước liền đã qua. Tập đoàn Vĩ Trạch vì Đông Bắc thị trường mở rộng sống lại sinh, còn có cùng Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu hợp tác sản xuất sinh mạng điều dưỡng dương cùng tương quan dụng cụ đưa vào có thể nói không rẻ. Hơn nữa, một đoạn thời gian trước, tập đoàn Vĩ Trạch còn cùng Thừa Kiến Bệnh viện An Lâm Đỗ Gia công ty xây cất kết toán một số lớn khoản tiền. Hơn nữa, từ Bệnh viện Khang Ninh mua vậy bộ cao tinh độ CT dụng cụ. Lại là cửa ải cuối năm tới, muốn là nhà mình nhân viên phát cho cuối năm tiền thưởng và phúc lợi. Tóm lại, bây giờ tập đoàn Vĩ Trạch tiền vốn rất là khẩn trương. Lâm Kiệt đi tới bệnh nhân chỗ ở sang trọng phòng bệnh, phát hiện phiền ân suối, phiền thật tốt và Vương Hồng mở ra câu đều là khó che giấu vẻ vui mừng. Sắc mặt có chút tiều tụy, Vương Hồng mở ra nắm Lâm Kiệt tay, hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, Lộ Lộ tỉnh, thật tỉnh, con mở miệng nói chuyện đây. Lâm Kiệt nhìn về phía giường bệnh, nhưng phát hiện bệnh nhân cặp mắt khép hờ, tựa hồ lại hôn mê bất tỉnh. Lão sư, Hoắc Quảng Hằng cao hứng báo cáo, bệnh nhân lần này thức tỉnh ước chừng 18 phút, ban đầu trí nhớ có chút hỗn loạn, không biết tự thân tình trạng. Nhận biết năng lực cũng có chút sai lệch. 10 phút sau đó, bệnh nhân tình trạng là tốt rất nhiều. Thừa dịp bệnh nhân tỉnh lại, ta làm một ít căn bản kiểm tra. Bệnh nhân tứ chi cảm giác hài lòng, thị lực, thính lực, nói chuyện năng lực không có chịu ảnh hưởng. Cơ bản suy luận suy nghĩ cũng là có, còn có thể chính xác thuật lại ra ta cho ra 5 từ đơn. Tổng thể tới xem, bệnh nhân óc không có bị nghiêm trọng tổn thương. Cùng bệnh nhân lần kế tỉnh lại, ta sẽ làm tiếp một lần toàn diện kiểm tra. Hoắc Quảng Hằng mà nói, để cho Lâm Kiệt rất là cao hứng. Cái này tỏ rõ Lộ Lộ trước khi não tổn thương rất là nhẹ. Hoặc là chính là ở lâu dài hôn mê từ từ khỏi rồi. Lâm Kiệt đơn giản cho Lộ Lộ làm một cái kiểm tra. Dặn dò Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn liền đôi câu. Cứ vậy rời đi, buổi chiều 5 giờ hơn. Lâm Kiệt một lần nữa đi tới phòng bệnh. Lần này, hắn gặp được tỉnh lại Lộ Lộ. Tỉnh lại Lộ Lộ, nàng trong suốt ánh mắt, cho Lâm Kiệt một loại linh động cảm giác. Cảm thấy nàng cả người cũng đẹp 3 phần. Có lẽ đây cũng là bởi vì nàng dung mạo đi qua một phen tu bổ kết quả. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài. Hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện duyên cớ, Lộ Lộ thanh âm có chút khàn khàn, giọng điệu để cho người nghe có chút quái dị. Lâm Kiệt biết đây là thanh đới có chút lỏng thì duyên cớ. Lại qua một ít thời gian, thanh âm là có thể khôi phục lại vãng thường. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Ân suối và thật tốt. Nói cho ta rất nhiều chuyện tình. Ta biết một chút. Nếu như không có ngài ra tay, ta rất có thể cả đời cũng tỉnh không được. Nói đến đây, Lộ Lộ hơi lệch một cái đầu đánh giá Lâm Kiệt. Cười khẽ cái này nói. Thật tốt không chỉ một lần đề cập tới. Ngài trẻ tuổi. Còn có ngài anh Tuấn vô song, ta cho là nàng cố ý phóng đại. Nói đến đây lời đồng thời, Lộ Lộ chính là chân mày chặt chặt nhíu một cái. Lâm Kiệt biết, đây là đầu nàng đau ở phát tác, đây là mãnh liệt kích thích thúc đẩy tỉnh lại hậu di chứng. Dự trù cần một ít thời gian, mới có thể khôi phục. Lộ Lộ nhịn một hồi, mở miệng lần nữa, thấy ngài, ta mới biết. Thật tốt, căn bản cũng không có khoa trương à. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu đối với Hoắc Quảng Hằng, phiền thật tốt. Vương Hồng mở ra các người nói, các người đều đi ra ngoài trước đi, ta cần đơn độc và bệnh nhân nói một chút, làm một ít kiểm tra. Mấy người bọn họ từ không dám cải phản Lâm Kiệt mà nói, theo lời đi ra phòng bệnh, đóng kỹ cửa phòng. Lâm Kiệt nhìn Lộ Lộ, dò hỏi, ta học sinh, cũng chính là Hoắc bác sĩ nói cho ta, ngươi mất đi một phần trí nhớ, hoàn toàn quên mất ngươi vị hôn phu Vương Hồng mở ra người này. Lộ Lộ nhẹ nhàng gật đầu một cái, một mặt khổ não nói, ừ, đúng vậy, Vương Hồng mở ra đứng trước mặt ta, hoàn toàn chính là một người xa lạ, ta căn bản không nhớ hắn là ai. Lúc ấy hắn nói, hắn là ta vị hôn phu lúc, ta thật sự là sợ hết hồn, rất lớn giật mình, thật may, Hoắc bác sĩ nói cho ta, ta loại này chỉ nhớ đánh rơi, rất có thể là tạm thời, rất có thể sẽ khôi phục, là phải không như vậy? Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt thản nói, óc bị vết thương, xuất hiện mất trí nhớ là một kiện tương đối bình thường hậu di chứng. Mất trí nhớ chủng loại phân là quá nhiều chồng, có thể sẽ đánh rơi toàn bộ trí nhớ, sẽ đánh rơi nào đó trong chốc lát đoạn trí nhớ. Còn có một loại chính là sẽ không tạo thành mới trí nhớ. Nhưng là xem ngươi loại này, làm như chỉ là quên mất một người nào đó, mà những chuyện khác tất cả đều nhớ. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Lộ ánh mắt, nói, loại này mất trí nhớ ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Lộ Lộ trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ánh mắt có chút tránh né nói, không phải đều nói, người óc là trên thế giới nhất thần bí nhất bộ phận. Còn không có vị kia khoa học gia nghiên cứu thấu triệt sao? Chỉ là quên mất một người nào đó, hẳn là có thể chứ. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, tỉnh dụi nói, ngươi nói ngược lại cũng là, loại này có khả năng tồn tại, ta là không thể phủ nhận. Lộ Lộ, Hoắc bác sĩ đã cho ngươi đã làm cặn kẽ kiểm tra. Trừ nhức đầu, thân thể yếu ớt, tạng phủ công có thể có chút hơi yếu, bắp thịt có chút héo rút bên ngoài. Còn có, làm như mất trí nhớ bên ngoài. Ngươi những thứ khác kiểm tra thể trinh coi như là có thể. Ngươi có thể làm lý xuất viện, có thể trở về nhà nghỉ ngơi, và người nhà bằng hữu cùng nhau qua năm mới. Ai, Lâm chuyên gia, Lộ Lộ có chút nóng nảy hỏi. Lâm chuyên gia, ta có thể hay không ở trong bệnh viện, lại hơn ở một ít thời gian. Ngươi không muốn về nhà? Lâm Kiệt kỳ quái hỏi. Lộ Lộ ừ một tiếng, nói, ngài có thể có chút kỳ quái. Ta bây giờ không muốn trở về, có thể nói, có chút sợ trở về. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, người thân thể còn cần khôi phục và vật lý trị liệu. Hơn ở mấy ngày tự nhiên là có thể. Hắn hài hước nói, ngươi ở, nhưng mà bệnh viện tốt nhất sang trọng phòng bệnh, mỗi ngày chi phí không thiếu. Bệnh viện nhưng mà ước gì bệnh nhân hơn ở một ít ngày giờ. Hắn do dự một chút, vẫn mở miệng nói, ừ, Lộ Lộ, còn có một việc, cần cùng ngươi nói một chút. Cái đó treo giải thưởng sự việc, không biết có người hay không nói với ngươi. Nói ra lời này Lâm Kiệt, cảm giác có chút ngại quá, cảm giác mình thật giống như chính là vì tiền mới chữa khỏi Lộ Lộ. Lộ Lộ chính là cười một tiếng, lông mày cong cong nói, chuyện này, ta đã biết, không chỉ một người nói cho ta biết chứ, nhiều tiền hơn nữa, vậy mua không được sức khỏe. Không đúng, Lộ Lộ lại sửa lời nói, nếu như không có cái này treo giải thưởng, có lẽ ta liền không gặp được Lâm chuyên gia ngài vị này danh y, tiền không phải vạn năng. Không có tiền nhưng là tuyệt đối không thể. Những lời này thật lòng nói đúng à? Lâm Kiệt nghiêm túc cải chính nói. Ngươi có thể gặp phải ta nguyên nhân căn bản, cũng không phải là cái này treo giải thưởng. Lâm Kiệt cầm Lương Tử Dương thỉnh cầu mình chuyện, đơn giản nói cho nàng. Tiếp tục giải thích, cái này treo giải thưởng, đối với ta lại nói, coi như là quá mức quyền lợi. Nguyên lai là Lương Thúc Thúc mời nhờ. Lộ Lộ sắc mặt phức tạp lặp lại một câu, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ cùng ngân hàng bên kia liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.